Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phương Trung giờ có muốn khóc cũng không được, giờ có muốn cầu đến Sa Ưng Lương cũng không còn kịp nữa. Cứ thế, không chỉ mọi việc không được như mục đích của mình, ngược lại còn khiến cho lãnh đạo cấp trên đều biết rằng mình ở huyện Phú Nghĩa làm việc rất kém cỏi. Đáng ghét, Phương Trung bực tức nói, ở huyện ủy này chỉ có thể thật sự chịu uất ức như thế sao? Trong lòng Phương Trung tất cả chỉ là không cam lòng. Y ngẩng đầu lên thật mạnh, trong mắt toàn là lửa giận. Nếu thành ủy đã quyết định như vậy thì sự tình không thể thay đổi được nữa. Trước mắt chỉ còn cách yên ổn làm việc thôi. Giờ bên cạnh Phương Trung còn có Vương Tiến Quý, Tôn Nghĩa Phương, các ủy viên thường vụ khác, còn có phó chủ tịch huyện Đậu Duy Trường cũng có ý muốn dựa vào y. Như vậy y đã có 4 phiếu, nếu nghĩ cách chia rẽ lôi kéo từng người, nói không chừng vẫn còn có thể hất ngã hoặc ngang ngửa với Nguyễn Nhất Hiền. Nghĩ đến đây, Phương Trung quyết định phải hành động ngay. Y thấy cũng đã gần tan tầm, liền gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an Liêu Khai Vân. Dù người này đột nhiên phản bội khiến Phương Trung mất mặt trong hội nghị thường vụ, nhưng Phương Trung cho rằng nếu chính mình chủ động gọi điện thoại đến thì mâu thuẫn giữa hai người hẳn là có thể dễ dàng hóa giải. Dù sao chuyện này y chỉ cần xin lỗi Liêu Khai Vân thôi, ngoài ra hai người cũng không có mâu thuẫn gì ghê gớm. Điện thoại reo inh ỏi nhưng không ai nghe máy. Phương Trung buồn bực gác điện thoại, nghĩ thầm trước kia Liêu Khải Vân luôn tan tầm đúng giờ, sao hôm nay lại về sớm vài phút thế? Châm một điếu thuốc, Phương Trung âm trầm đi đến cạnh cửa sổ. Trong giây lát, sắc mặt Phương Trung trở nên cực kỳ khó coi, vì y nhìn thấy Hàn Đồng, Liêu Khải Vân, Thẩm Tòng Phi đang đứng cười nói trong sân. Phương Trung lập tức hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là Hàn Đồng trước khi rời đi đã triệu tập mấy vị ủy viên thường vụ đó ra ngoài ăn cơm. Mẹ nó, đi rồi cũng còn khiến tao khó chịu sao? Phương Trung không kiềm nổi, chửi rủa một câu. Lúc này, Hàn Đồng hẹn đám người Thẩm Tòng Phi ra ngoài gặp mặt, chắc chắn là giao việc gì đó. Tới lúc mình muốn chia rẽ lôi kéo bọn họ sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Mắt Phương Trung gần như tóe lửa, Hàn Đồng thật đáng giận. Mày thăng chức lên một bậc thì cứ bước đi đi, sao còn phải làm những chuyện không đâu như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Phương Trung đầy ắp phẫn nộ cùng cực, còn có cả cay đắng nữa. Xem kiểu này, Hàn Đông đi rồi cũng không tốt hơn chút nào. Trong phòng lớn nhất của phòng Lâm Nhã Các, mọi người đã đến đông đủ cả. Hàn Đông yên vị rồi, trong lòng bùi ngùi không dứt. Nhớ đến ngày mình mới vừa đến huyện Phú Nghĩa, bên cạnh không có được nhiều người thế này. Nhưng vì mình cố gắng không ngừng, những người này rốt cuộc đã đứng về phía mình. Bất kể họ có mục đích như thế nào, chỉ cần họ có thể làm được việc, Hàn Đông đều nhất nhất chấp nhận. Hiện giờ xem ra, các ủy viên thường vụ đang ngồi cũng không tồi. Trong lòng Hàn Đông thầm kết luận như vậy, Mao Siêu bỗng nhiên cười nói. Chủ tịch huyện Hàn, sao tôi lại cảm thấy giờ giống như họp hội nghị thường vụ vậy? Tất cả mọi người đều mỉm cười, trong lòng thoải mái vô cùng. 6 người đang ngồi đây đều là những người có quyền lực nhất huyện Phú Nghĩa, chiếm quá nửa số ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Ở huyện có chuyện gì lớn, chỉ cần 6 người họ, cơ bản đã có thể xác định được. Hàn Đông mỉm cười nói. Tối nay chúng ta chỉ ăn cơm uống rượu, không nói chuyện công việc, cũng cần đến Tết Nguyên Tiêu, xem như là ăn lễ trước đi. Cho nên người nào khơi mào chuyện công tác thì cứ tự phạt 3 ly. Thẩm Tòng Phi nói. Được. Chủ tịch huyện Hàn đã ra quy định, chúng ta tối nay chỉ nói chuyện gió trăng, không nói chuyện khác. Nhưng trong lòng mọi người đều có chút khó hiểu, Hàn Đông hẳn là sẽ không vô cớ mà hẹn tất cả bọn họ cùng ăn cơm. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả 6 người cùng ăn cơm với nhau, cho nên Hàn Đông cũng không thể vì mừng Nguyên Tiêu mà hẹn gặp mọi người. Nhưng Hàn Đông lại nói không nhắc đến công việc, vậy hắn có ý gì? Mọi người đều trong quan trường, tất nhiên luôn nhạy cảm. Dù mọi người đều đang vây quanh Hàn Đông, nhưng trường hợp này cảm thấy Hàn Đông có chuyện gì rất quan trọng nhưng lại không nói ra. Cảnh tượng này đúng là hơi kỳ quái. Liên tưởng đến lời đồn đại gần đây, trong lòng mọi người bỗng dưng nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ Thành ủy rốt cuộc đã có quyết định rồi sao? Vì thành ủy mới ra quyết định không bao lâu, nên trong huyện Phú Nghĩa lúc này, trừ Hàn Đông và Phương Trung thì chưa có nhiều người biết được. Tuy nhiên, độ nhạy cảm chính trị của mọi người không tồi, trong lòng đều đoán được Hàn Đông đã có tin tức sắp được đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Cho nên, trước tiên đã đặc biệt mời mọi người đến dùng cơm. Nhưng nếu như vậy, thì dù chuyện này hơi không phù hợp với tình huống thông thường, cũng có thể hoàn toàn giải thích được. Lần này, cảm xúc của mọi người lại tăng cao, vì mọi người biết chắc chắn trong lòng Hàn Đông lúc này đang rất cao hứng, nên tự nhiên cũng muốn cùng vui vẻ một phen. Được rèn luyện trong một thời gian dài, tiểu lượng của Hàn Đông đã khá hơn lúc trước rất nhiều. Và lại, mọi người cũng dùng loại chén nhỏ nhất để uống rượu, nên cạn ly liên tiếp với mọi người cũng không có vấn đề gì. Trong đám người này, người cao hứng nhất là Hùng Chính Lâm, vì anh ta có thể tiếp tục làm việc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hàn Đông. Như vậy, khoảng thời gian u ám bị Phương Trung áp chế sắp qua rồi. Là thân tín của Hoàng Văn Vận, anh ta cũng rõ, sở dĩ Hoàng Văn Vận được đề bạt nhanh chóng như vậy, chủ yếu vì quan hệ của Hàn Đông. Cho nên, Hàn Đông lên làm bí thư huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy như anh ta, sau này cũng có thể thoải mái thể hiện một chút. So ra, lòng dạ Thẩm Tòng Phi cũng có chút không yên, bản thân mình không đủ tiêu chuẩn, nên có lẽ mình đã vô duyên với chức chủ tịch huyện này rồi. Trước đây, anh ta đặc biệt tìm Hàn Đông để báo cáo công tác, chính là nhìn vào vị trí dưới mông Hàn Đông là ngai vàng chủ tịch huyện, hy vọng Hàn Đông có thể vận động trên thành ủy giúp mình. Ôi, xem ra chỉ có thể đợi chín chút nữa. Thẩm Tòng Phi thầm thở dài một hơi, đứng lên nói. Chủ tịch huyện Hàn, tôi kính anh một ly. Hàn Đông nâng ly chạm ly với anh ta. Hàn Đông cũng hiểu được tâm trạng của anh ta, nhưng lần này Hàn Đông cũng không giúp anh ta. Cơm nước xong, mọi người lần lượt về nhà. Đến tối, mọi người lục tục nhận được tin, biết được Hàn Đông được thành ủy bổ nhiệm đến huyện Vinh Quang làm bí thư huyện ủy. Người xuống nhận chức chủ tịch huyện chính là thư ký của bí thư thành ủy Đinh Vi Dân. Đó chính là nguyên nhân Hàn Đông mời mọi người ăn cơm. Mọi người đều cảm thấy nghi ngờ về sự thay đổi này. Sáng hôm sau, Hàn Đông tới ban tổ chức cán bộ thành ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Chu Khải Kiệt, đại diện thành ủy, nói chuyện với Hàn Đông, đồng thời cũng giới thiệu cho Hàn Đông một ít tình hình huyện Vinh Quang. Hàn Đông này, thành ủy đề cậu đến huyện Vinh Quang chủ trì đại cục là gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào cậu. Cậu đã làm được nhiều việc xuất sắc ở huyện Phú Nghĩa, cho nên thành ủy hy vọng cậu tiếp tục cố gắng khiến huyện Vinh Quang phát triển có sức sống mới. Chu Khải Kiệt mỉm cười nói. Tình hình ở huyện Vinh Quang tuy vậy lại phức tạp hơn huyện Phú Nghĩa, cậu phải chuẩn bị tâm lý mới được. Hàn Đông cười nói. Có thành ủy ủng hộ, tôi tin rằng sẽ làm tốt tất cả công tác. Chu Khải Kiệt gật đầu, đứng dậy, cầm một tập hồ sơ đến, nói. Đây là những tài liệu tương quan, tôi đã bảo Lộ Bái Huy chuẩn bị, cậu có thể xem trước. Chiều tôi đưa Nguyễn Nhất Hiền đến huyện Phú Nghĩa, cậu làm tốt công tác bàn giao với anh ấy. Ngày mốt lại đến thành ủy, sau đó tôi đưa cậu đến huyện Vinh Quang nhận chức. Hàn Đông mỉm cười nói. Cảm ơn trưởng ban Chu. Chu Khải Kiệt đưa tay vỗ vai Hàn Đông, nói. Đừng khách sáo với tôi làm gì, cứ nói thẳng là được. Dù sao, thành ủy cũng toàn lực ủng hộ công tác của cậu ở huyện Vinh Quang. Sau đó, Hàn Đông đi đến văn phòng bí thư thành ủy Đinh Vi Dân. Nguyễn Nhất Hiền đang bàn giao công việc với một người đàn ông trên dưới 30 tuổi. Nhìn thấy Hàn Đông bèn bước đến đón, mỉm cười nói. Bí thư Hàn đến rồi. Hàn Đông nói. Chúc mừng chủ tịch huyện Nguyễn. Nguyễn Nhất Hiền khẽ cười nói. Bí thư Hàn khách sáo quá. Vị này chính là Trần Bá Thanh, trưởng phòng tổng hợp trong văn phòng. Sau này trường khoa Trần sẽ phục vụ cho bí thư Đinh. Trên mặt Trần Bá Thanh có vẻ cung kính, nói. Xin bí thư Hàn sau này chia bao nhiêu? Hàn Đông cười nói. Trưởng phòng Trần khách khí quá. Sau này còn phải xin trưởng phòng Trần chiếu cố nhiều hơn. Trần Bá Thanh khách khí nói. Xin bí thư Hàn cho một chút. Tôi vào xin chỉ thị của bí thư Đinh. Đợi Trần Bá Thanh đi vào rồi, Nguyễn Nhất Hiên nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, buổi trưa có rảnh không? Tôi mời anh dùng cơm. Hàn Đông cười nói. Được, chiều chúng ta còn phải đến huyện Phú Nghĩa mà. Nghe Hàn Đông nói xong, Nguyễn Nhất Hiên rất phấn khởi. Hàn Đông đã nói như vậy, chứng tỏ hắn muốn giới thiệu những người có liên quan ở huyện Phú Nghĩa cho mình. Như thế, mình xuống làm chủ tịch huyện, công tác cũng dễ dàng triển khai rồi. Trước đây, Nguyễn Nhất Hiên là phó tránh văn phòng thành ủy, cấp cục phó, lần này trao quyền cho cấp dưới, đến huyện Phú Nghĩa đang phát triển không ngừng để làm chủ tịch huyện, có lẽ không bao lâu sẽ lên cấp cục trưởng. Rất nhanh, Trần Bá Thanh đã bước ra mời Hàn Đông vào. Hàn Đông đẩy cửa bước vào, Đinh Vi Dân ngồi ở bàn làm việc mỉm cười nói: "Hàn Đông đến rồi hả? Ngồi đi." Hàn Đông ngồi xuống, nhìn thẳng Đinh Vi Dân, vẻ mặt rất đúng mực. Đinh Vi Dân khẽ mỉm cười nói: "Trưởng ban Chu đã nói chuyện với cậu rồi chứ?" Hàn Đông khẽ gật đầu nói: "Rồi ạ, cảm ơn Bí thư Đinh và Thành ủy đã tin tưởng tôi nhất định cố gắng làm tốt công tác của mình." Đinh Vi Dân nói: "Hàn Đông, cậu đã lập được thành tích rất tốt ở huyện Phú Nghĩa, khiến các hạng mục ở Phú Nghĩa đều đi vào nề nếp. Thành ủy quả thật rất coi trọng năng lực công tác của cậu. Hy vọng sau khi cậu tới huyện Vinh Quang cũng tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần mới, làm tốt công tác ở huyện Vinh Quang." Đinh Vi Dân chỉ nói những lời khích lệ để sau khi Hàn Đông đến huyện Vinh Quang cứ thoải mái làm việc, tranh thủ xoay chuyển cục diện ở huyện Vinh Quang một cách nhanh chóng. Hàn Đông đương nhiên phải tỏ vẻ sẽ cố hết sức làm việc, tuyệt đối không phụ lòng Thành ủy đã giao trọng trách cho mình. Trên thực tế, nhờ chú Khải Kiệt, Hàn Đông đã biết mình đến huyện Vinh Quang làm bí thư huyện ủy chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái. Cho nên Hàn Đông hạ quyết tâm nhất định phải mang Châu Cương qua, không động đến những người khác. Văn phòng huyện ủy nhất định phải nằm trong tầm khống chế của mình. Nếu không, bản thân mình đừng nói gì đến chuyện khống chế thế cục ở huyện Vinh Quang. Đến trưa, Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiền ăn cơm trong một nhà hàng bên cạnh Thành ủy. Hai người không uống rượu, Hàn Đông kể thật tỉ mỉ tình hình của huyện Phú Nghĩa cho anh ta nghe. "Thật sự, bí thư Hàn đã tạo cho tôi áp lực rất lớn." Nguyễn Nhất Hiền thở dài nói: "Chủ tịch Hàn đã lập được rất nhiều thành tích ở huyện Phú Nghĩa, đã tạo được cơ sở tốt như vậy. Tôi thật sự lo rằng sẽ không làm được tốt như thế." Hàn Đông mỉm cười. Tất nhiên hắn biết Nguyễn Nhất Hiền chỉ nói khách sáo như vậy. Dù sao, là người trong quan trường, có mấy ai lại không tin tưởng vào bản thân mình chứ? Đặc biệt là những người như Nguyễn Nhất Hiền. Anh ta đã ở bên cạnh bí thư Thành ủy một thời gian, trong lòng cũng có nhiều khát vọng. Từ văn phòng Thành ủy xuống chủ quản một địa phương, trong lòng nhất định là muốn làm nên một trận oanh liệt. "Chủ tịch huyện Nguyễn khách khí quá rồi. Thành ủy phái chủ tịch huyện Nguyễn đến huyện Phú Nghĩa chắc chắn là rất hài lòng với năng lực của chủ tịch huyện Nguyễn. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của chủ tịch huyện Nguyễn, huyện Phú Nghĩa sẽ càng ngày càng phát triển." Hai người nói chuyện rất tự nhiên đã đặt phương trung sang một bên, có thể nói là đã không thèm chú ý đến y nữa. Nếu mấy người Thẩm Tòng Phi có thể toàn tâm hỗ trợ cho Nguyễn Nhất Hiền thì dù phương trung là bí thư huyện ủy, Nguyễn Nhất Hiền cũng có thể kiềm chế được y như Hàn Đông. Hơn nữa, Nguyễn Nhất Hiên là thư ký của bí thư Thành ủy đưa xuống nhậm chức, chỉ cần không phải là tình huống đặc biệt, những người theo phe Hàn Đông chắc chắn sẽ đứng về phía anh ta. Vì vậy, trong lòng Nguyễn Nhất Hiên rất phấn chấn, quả thật là Hàn Đông đã để lại cho anh ta nền móng vô cùng tốt đẹp, không chỉ trên phương diện nền móng kiên cố về kinh tế mà còn về mặt khống chế nhân sự ở huyện Phú Nghĩa, khiến Nguyễn Nhất Hiên có thể tùy ý triển khai theo ý mình, đây chính là điều quan trọng nhất. Lúc gần ăn xong bữa trưa, điện thoại di động của Hàn Đông reo vang. Hàn Đông lấy ra xem thì thấy số của nhà Sa Tịnh Trường, liền nghe máy, nói: "Lão Sa à, ăn cơm chưa?" Sa Tịnh Trường cung kính nói: "Bí thư Hàn, chúc mừng nha. Khi nào anh có thời gian rảnh thì mọi người chúng ta lại tụ tập chúc mừng và tiễn anh đi." Hàn Đông khẽ mỉm cười nói: "Ừ, giờ tôi đang ở Vinh Châu, chờ khi tôi quay về sẽ liên lạc với anh." Sa Tịnh Trường nói: "Được, tôi đây cho bí thư Hàn triệu tập bất cứ lúc nào." Gác điện thoại, Sa Tịnh Trường khẽ thở dài. Hàn Đông thật sự phát triển quá nhanh, mới chưa được bao lâu, không ngờ đã là bí thư của một huyện. Nghĩ lại, bản thân mình đã ở huyện Phú Nghĩa làm việc nhiều năm như vậy, giờ cũng chỉ là chính ủy phòng công an huyện, cũng không biết đến khi nào mới có thể lên chức được nữa. Hơn nữa, dù có lên chức, cũng chỉ có thể đến cấp trưởng phòng thôi. Ngoài ra, Sa Tịnh Trường còn thở dài, vì Hàn Đông đi rồi, bản thân mình cũng thiếu mất một cây đại thụ để dựa vào. Ngay từ đầu, lúc Sa Tịnh Trường và Hàn Đông giao hảo, mối quan hệ cũng rất bình đẳng. Sau Hàn Đông lại cứ nâng cao không ngừng, cấp bậc của Sa Tịnh Trường tụt hậu rất xa, hiện giờ lại như đất bằng và mặt nước. Nhìn đến mấy người Trường Trường Hà, Lâm Phương Trì, họ đều đã trở thành cán bộ cấp cục phó. Trong lòng anh ta cũng mong dựa vào Hàn Đông để có lúc tiến thêm một bậc. Thời gian trước, Chu Chính đăng ký tham gia tuyển chọn và chuyển công tác sang Sở Công an tỉnh. Thực tế đã dễ dàng được chuyển vào Sở Công an tỉnh. Chuyện này Sa Tịnh Trường cũng hiểu được, Hàn Đông đã có nói với người ở Sở Công an tỉnh. Cho nên anh ta vẫn hy vọng kết giao thêm với Hàn Đông. Nếu Hàn Đông có thể giúp mình giới thiệu với Sở Công an tỉnh một tiếng, vậy tương lai tiền đồ của mình có thể bảo đảm hơn vài phần. Nhưng giờ Hàn Đông rời khỏi huyện Phú Nghĩa đến huyện Vinh Quang làm bí thư, khiến kỳ vọng của anh ta rơi vào khoảng không. Sa Tịnh Trường ngắt điện thoại không bao lâu thì Trần Dân Tuyển lại gọi điện thoại đến. Trước tiên anh ta chúc mừng Hàn Đông, sau đó mới cười nói: "Bí thư Hàn, tôi muốn đi theo anh xem có được không?" Hàn Đông nói: "Anh Trần, đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng hiện giờ tôi không biết chút gì về tình hình bên đó, tạm thời hơi mù mờ. Nếu anh Trần bằng lòng, thời gian sau hãy nói." Hàn Đông nói thật lòng, không hề có ý đưa đẩy. Từ ngày đầu tiên Hàn Đông bước vào huyện Phú Nghĩa đã quen biết Trần Dân Tuyển, giao tình của hai người cũng không phải mới một hai ngày, cho nên Hàn Đông sẵn lòng giúp Trần Dân Tuyển. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông cũng đã có quyết định, nếu như thật sự không được, cũng phải cố giúp Trần Dân Tuyển để anh ta đến ban tổ chức cán bộ thành ủy làm việc một thời gian. Đến lúc đó nếu có trở lại nhậm chức ở huyện thì cũng thuận lợi lên làm ủy viên thường vụ trưởng ban tổ chức cán bộ, trở thành cán bộ cấp cục phó. Trần Dân Tuyển nói: "Tôi sẽ chờ tin tốt của bí thư Hàn, khi nào có thời gian thì cùng nhau uống vài ly." Hàn Đông nói: "Anh Trần yên tâm đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh." Sau đó, điện thoại của Hàn Đông bận liên tục, tất cả đều là của cán bộ huyện Phú Nghĩa, bọn họ đều gọi điện thoại đến để chúc mừng. Thấy Hàn Đông có vẻ bận rộn, trong lòng Nguyễn Nhất Hiền không khỏi than thầm. Xem ra, Hàn Đông làm ăn ở huyện Phú Nghĩa cũng không tồi, nếu có thể nhận hết được người của hắn, thì mình ở huyện Phú Nghĩa cũng có thể làm việc xuất sắc như hắn. Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiền cùng uống trà ở quán bên cạnh, vừa uống trà vừa nói chuyện, đợi đến gần 1 giờ 40 phút mới đi về phía thành ủy. Hàn Đông đi thẳng đến ban tổ chức cán bộ thành ủy, còn Nguyễn Nhất Hiền đến thành ủy trước. Trước khi chính thức nhận chức, anh ta phải từ biệt Đinh Vi Dân. Hàn Đông đến ban tổ chức cán bộ thành ủy đợi vài phút, Chu Khải Kiệt đã đến, y nói: "Hàn Đông, cậu cứ chờ một chút, đợi tí nữa tôi nói với bí thư Đinh một tiếng rồi chúng ta đi ngay." Hơn 2 giờ, Chu Khải Kiệt đi gặp Đinh Vi Dân, đợi Nguyễn Nhất Hiền đi ra, bèn gọi Hàn Đông, cả ba người cùng nhau xuống lầu. Theo tình huống bình thường, Nguyễn Nhất Hiền chỉ đến huyện Phú Nghĩa đảm nhiệm chức chủ tịch huyện thôi, không cần một ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ như Chu Khải Kiệt đích thân đưa đi. Nhưng vì thân phận của Nguyễn Nhất Hiền hơi khác biệt, anh ta là thư ký của Đinh Vi Dân. Đồng thời, chuyện lần này lại liên quan đến Hàn Đông, cho nên Chu Khải Kiệt phải đích thân đi một chuyến. Trên đường đi đến huyện Phú Nghĩa, Chu Khải Kiệt gọi Hàn Đông vào xe của mình. Hai người trên đường đi cũng hàn huyên không ít. Trước đó, Hàn Đông cũng đã xem qua tài liệu mà Chu Khải Kiệt đưa cho mình, nên cũng có chút hiểu biết với huyện Vinh Quang. "Trưởng ban Chu, tôi tới huyện Vinh Quang rồi, có lẽ phải điều vài người của huyện Phú Nghĩa qua." Hàn Đông nói. Chu Khải Kiệt hỏi: "Chuyện lưu chuyển cán bộ giữa các huyện, nếu không có tình huống đặc biệt thì không cho phép. Đương nhiên, cậu cũng vì công việc, ban tổ chức cán bộ chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ." Thấy Chu Khải Kiệt tỏ rõ thái độ, trong lòng Hàn Đông cũng có quyết định, nói: "Ừ, tôi cảm ơn trưởng ban Chu trước. Tôi tạm thời muốn mang thư ký của mình theo, còn những người khác thì đợi tôi tìm hiểu tình hình xong mới nói." Chu Khải Kiệt gật đầu nói: "Hàn Đông, cậu tự xem rồi giải quyết đi." Khi đến huyện Phú Nghĩa, mọi người tới huyện ủy trước, nói chuyện với Phương Trung một chút, rồi lập tức đến đại lễ đường của Ủy ban Nhân dân huyện. Trước đó, 4 thành viên bộ máy huyện Phú Nghĩa cùng với lãnh đạo các cục, các ban trong Ủy ban Nhân dân huyện, còn có cả các bí thư, chủ tịch xã và thị trấn đều chờ cả ở đại lễ đường. Mọi người cùng đi vào đại lễ đường. Chu Khải Kiệt ngồi xuống giữa đài chủ tịch, Phương Trung ngồi bên trái, Hàn Đông ngồi bên phải anh ta, còn Nguyễn Nhất Hiền thì ngồi bên trái Phương Trung. Sau đó, Chu Khải Kiệt liền tuyên đọc quyết định của thành ủy, miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư huyện Phú Nghĩa của Hàn Đông, bổ nhiệm Nguyễn Nhất Hiền làm ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Phú Nghĩa, phó bí thư có thể thay mặt huyện Phú Nghĩa. Chu Khải Kiệt đại diện thành ủy thừa nhận nguyên vẹn và tán dương cao độ thành tích mà đồng chí Hàn Đông đã lập được ở huyện Phú Nghĩa, đồng thời hy vọng bộ máy của huyện Phú Nghĩa sau khi điều chỉnh sẽ tiếp tục cố gắng công tác, làm ra thành công lớn. Kế tiếp, Phương Trung đại diện phát biểu, trước tiên là hoan nghênh Nguyễn Nhất Hiền đến huyện Phú Nghĩa công tác, tiếp theo là tiến hành đánh giá công tác của Hàn Đông. Dù trong lòng ý không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nói là Hàn Đông đã làm tốt công việc của mình. Sau đó, đến lượt Hàn Đông lên tiếng, hắn chỉ nói ngắn gọn vài câu cảm ơn mọi người đã giúp đỡ hắn lúc làm việc ở huyện Phú Nghĩa. Đây đều là những lời khách sáo, nhưng trường hợp này đúng là không thể nói gì khác được. Họp xong, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Nghĩa mời dự họp hội nghị thường vụ. Hội nghị đồng ý Hàn Đông từ chức chủ tịch huyện Phú Nghĩa, đồng thời chọn Nguyễn Nhất Hiền lên làm quyền chủ tịch huyện. Tiếp đó, Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiền cùng đến văn phòng mang công tác bàn giao một cách đơn giản. Từ lúc hoàn tất bàn giao công việc, Hàn Đông đã không còn quan hệ gì với huyện Phú Nghĩa nữa. Đương nhiên, chiến tích của Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa còn có cả đám thuộc hạ cũng không thể lập tức cắt đứt như vậy. Sau đó, Nguyễn Nhất Hiên lấy thân phận quyền chủ tịch huyện Phú Nghĩa mời Chu Khải Kiệt và Hàn Đông dùng cơm chiều. Chu Khải Kiệt tất nhiên nể mặt anh ta, Hàn Đông cũng không thể từ chối. Gần 5 giờ 30, Chu Khải Kiệt, Hàn Đông cùng các ủy viên thường vụ của huyện Phú Nghĩa đều tới nhà khách huyện ủy. Phương Trung cùng đi với Chu Khải Kiệt, tâm trạng hơi nặng nề. Y nhận thấy quan hệ giữa Hàn Đông và Nguyễn Nhất Hiên không tồi, nói không chừng trước đây họ đã gặp gỡ rồi. Xem ra mấy ủy viên thường vụ này e là phần lớn sẽ nhanh chóng bị Nguyễn Nhất Hiền khống chế. Thấy Hàn Đồng trên mặt luôn giữ nụ cười bình thản, Phương Trung thấy gã thanh niên trẻ tuổi này thật quá âm hiểm đáng ghét. Đã rời huyện Phú Nghĩa rồi còn để lại cho mình đống lớn rắc rối. Chu Khải Kiệt là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, mọi người tất nhiên cũng không dám đàn áp lắm, cho nên mục tiêu chủ yếu của mọi người là nhắm ngay vào Hàn Đồng. Thân phận hiện tại của Hàn Đông là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, là khách. Theo truyền thống của huyện Phú Nghĩa, nếu đã uống rượu thì nhất định phải khiến cho khách được vui vẻ. Hơn nữa, quan hệ của Hàn Đông và mấy người thầm tòng phì cũng không tồi. Trong tình hình này, tất nhiên phải thay nhau bước đến, chạm cốc với Hàn Đông. Cũng may là tiểu lượng của Hàn Đông đã khá hơn nhiều so với lúc mới đến huyện Phú Nghĩa. Hơn nữa, trước khi uống rượu, hắn đã bảo nhân viên phục vụ đưa một hộp sữa để uống, nên vẫn cố gắng chống đỡ được sự tấn công của mọi người. Đám người thầm tòng phì sau khi kính rượu Hàn Đồng, tất nhiên cũng phải kính rượu Nguyễn Nhất Hiền. Nguyễn Nhất Hiền trước đây đã nghe Hàn Đồng giới thiệu qua tình hình của huyện Phú Nghĩa, vì thế khi họ đến kính rượu, Nguyễn Nhất Hiền không từ chối ai cả. Nhưng tiểu lượng của Nguyễn Nhất Hiền quả là mạnh hơn Hàn Đồng rất nhiều, thấy mặt anh ta không đổi sắc, tất cả mọi người đều bị trấn áp. Thấy mọi người vui vẻ òm tỏi, Phương Trung cảm thấy rượu trong chén của ý đắng vô cùng, nhưng bản thân lại không thể không uống. Mấy người thẩm tòng phì dù không theo phe ý, nhưng công việc lại làm rất tốt, tuần tự đến kính rượu ý, khiến ý không thể không gượng gạo mỉm cười mà uống. Điều này khiến trong lòng ý rất mất tự nhiên, trong lòng có một ngọn lửa tuôn trào, dường như không nói được thành lời. Bữa tiệc kéo dài đến 3 giờ, dù Hàn Đông đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn say. Mọi người tiện Chu Khải Kiệt trước, sau đó Thẩm Tòng Phi và Nguyễn Nhất Hiền phải đỡ Hàn Đông lên. Thẩm Tòng Phi nói, Bí thư Hàn, anh sao rồi? Có cần tìm quán trà uống chút trà nóng không? Hàn Đông uống nhiều rượu, cả người mệt mỏi, đầu đau vô cùng nhưng vẫn rất tỉnh táo, bèn nói, được, đi uống trà đi. Dù ý thức còn tỉnh táo, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn đầy hơi men. Dù Nguyễn Nhất Hiền uống rượu cũng không ít hơn Hàn Đông, nhưng anh ta dường như lại không hề hấn gì, mặt chỉ hơi ửng đỏ, khiến cho Thẩm Tòng Phi khâm phục không thôi, nói, chủ tịch huyện Nguyễn đúng là tiểu lượng cao. Nguyễn Nhất Hiền mỉm cười nói, tiểu lượng của phó bí thư Thẩm cũng cao mà, có thời gian chúng ta lại cùng uống. Thẩm Tòng Phi cười nói, dạ, có rảnh tôi sẽ mời chủ tịch huyện Nguyễn uống vài ly. Nói xong mấy câu thì xem như hai người đã giao hảo với nhau, còn Hàn Đống lúc này thì mặc cho hai người nâng đỡ, bước thấp bước cao ra đường. Uống rượu vào thì Hàn Đông không ngồi xe được, vì ngồi xuống xe sẽ nôn ra cả, vì thế ba người cứ đi bộ đến quán trà. Gió đêm thổi vào mặt khiến Hàn Đông cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đến phía trước có một quán trà thoạt nhìn không tồi, ba người bèn đặt một phòng. Thẩm Tòng Phi gọi chủ quán pha một ly trà Long Tỉnh, hơi đậm một tí, sau đó mới hỏi Nguyễn Nhất Hiền, chủ tịch huyện Nguyễn, anh muốn uống trà gì? Nguyễn Nhất Hiền mỉm cười nói, tôi uống trà lại. Đợi Hàn Đông uống một chén lớn trà đậm, tựa vào ghế nghỉ ngơi hơn nửa giờ, rốt cuộc mới hết hơi rượu, hắn đứng lên vào nhà vệ sinh, cảm thấy khỏe hơn nhiều. Chủ tịch huyện Nguyễn, tiểu lượng của anh thật không tệ, cao hơn tôi nhiều. Hàn Đông than. Nguyễn Nhất Hiền cười nói, tôi uống cũng không tệ, chủ tịch huyện Hàn có muốn bảo ông chủ làm ít thức ăn mang tới không? Hàn Đông lắc đầu nói, thôi đi, lúc này ăn không vào, hơi rượu còn chưa nhà hết. Hàn Đông tỉnh táo lại một chút, ba người lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Đây cũng là một bước tiến để Nguyễn Nhất Thiên làm cơ sở thuận tiện cho công tác về sau. Thẩm Tòng Phi là nhân vật số 3 ở huyện Phú Nghĩa, có thể nói là người đại diện cho quan hệ còn lưu lại của Hàn Đông. Vì thế, ý nghĩa của việc ba người cùng uống trà rất rõ ràng. Giờ ý nghĩ trong đầu Thẩm Tòng Phi cũng có sự thay đổi lớn. Dù sao, việc cũng đã đến nước này, dĩ nhiên chỉ còn cách yên ổn làm việc. Dù sao, Nguyễn Nhất Hiền cũng là thư ký của Đinh Vi Dân, Thẩm Tòng Phi cũng không muốn quan hệ với anh ta xấu đi. Hơn nữa, có vẻ quan hệ giữa Nguyễn Nhất Hiền và Hàn Đông cũng không tồi. Cho nên, Thẩm Tòng Phi quyết định sau này sẽ phối hợp công tác với Nguyễn Nhất Hiền thật tốt. Ngoài ra, Nguyễn Nhất Hiền cũng quyết định có thể nhân cơ hội này mà đào tạo thêm người cho riêng mình. Dù sao, Nguyễn Nhất Hiền cũng cần sự hợp tác của anh ta. Như vậy, anh ta cũng có thêm chút ưu đãi. Ba người hàn huyên rất lâu, sau đó Hàn Đông mới lái xe về. Hắn trở về phải nghỉ ngơi cho khỏe, để ngày mai còn chiến đấu. Về phần hai người Thẩm Tòng Phi và Nguyễn Nhất Hiền, họ phải giao lưu với nhau là chuyện của hai người. Hàn Đông đã làm mọi chuyện rất tốt. Sau này, chuyện phát triển của huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông cũng không muốn lo tới nữa, không nghĩ được nhiều như thế. Trưa hôm sau, Hàn Đông cùng đám người Trần Xuân Tuyền, Sa Tịnh Trường, Trương Trường Hà ăn cơm. Đêm qua Hàn Đông uống nhiều rượu, tuy được nghỉ cả đêm nhưng đầu vẫn còn hơi đau. Vì thế Hàn Đông đề nghị mọi người uống rượu vang thôi. Mọi người tất nhiên cũng nghe theo sự sắp xếp của Hàn Đông. Trần Xuân Tuyền nhìn Hàn Đông, trong lòng hơi bồi hồi. Người thanh niên này đúng là vang thật. Lúc trước mình cảm thấy hắn không tồi, nhưng có tưởng tượng thế nào cũng không ra được Hàn Đông lại trở thành bí thư huyện ủy nhanh như vậy. Dù sau lưng Hàn Đông có hậu trường vững chắc, nhưng chí ít là Hàn Đông cũng đã lập được nhiều thành tích. Sự phát triển của huyện Phú Nghĩa hơn nửa năm này không thể không có công của Hàn Đông. Có thể nói, trong thời gian một năm Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa đã để lại một nét son đậm trong sự phát triển của huyện. Về sau, trong lịch sử phát triển của huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông chắc chắn sẽ chiếm vị trí vô cùng trọng yếu. Trường Trường Hà rất cảm kích Hàn Đông. Sau khi Hoàng Văn Vận được thăng chức, nếu không phải được Hàn Đông bao che, anh ta cũng không thể thăng chức thành phó chủ tịch huyện Phú Nghĩa nhanh như vậy. Trong lòng Sa Tịnh Trường lại không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ai bảo mình không đủ yếu thế trước mặt Hàn Đông. So với Trương Trường Hà và Trần Dân Tuyền, Sa Tịnh Trường lớn hơn khoảng mười mấy tuổi. Điểm này là nhược điểm lớn nhất của y. Ngoài ra, y làm ở Cục Công an, đường phát triển không được rộng lớn như Trương Trường Hà và Trần Dân Tuyền. Trần Dân Tuyền là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức huyện ủy, lại có quan hệ mật thiết với Thẩm Tòng Phi, cho nên rất có sức nặng ở huyện. Còn Trương Trường Hà là phó chủ tịch huyện, là cán bộ cấp cục phó, chính ủy Cục Công an như ý không thể sánh được. Thậm chí, giờ nghĩ tới Chu Chính trên văn phòng sở công an, Sa Tịnh Trường cũng cảm thấy thằng nhóc Chu Chính này có lẽ chẳng bao lâu sau cấp bậc còn cao hơn cả mình. Vốn trong các cán bộ của huyện Phú Nghĩa, Sa Tịnh Trường cũng xem như là không tồi. Tuy y không phải là nhân vật số 1 của Cục Công an, nhưng y cũng nắm giữ được đại cục của Cục Công an, cũng là vị trí rất quan trọng. Nhưng người so với người thì lại khiến người ta tức chết. So với những người bên cạnh Hàn Đông thì y có vẻ yếu thế hơn nhiều. Quan trọng hơn là tương lai phát triển của những người này vô cùng rộng lớn. Cơm nước xong, Hàn Đông từ chối lời mời của Trần Xuân Tuyền đi uống trà hiệp hài. Hắn muốn về nhà nghỉ ngơi, đồng thời chuẩn bị tài liệu cho tốt để ngày mai đi huyện Vinh Quang. Muốn hiểu biết nơi nào thì nhất định phải tìm hiểu kỹ mới được. Huyện Vinh Quang nằm phía đông thành phố Vinh Châu, phía thượng du Trường Giang, là khu vực đồi núi của hệ thống Đà Giang, Nga Giang. Địa thế trải từ Tây Bắc xuống Đông Nam, có than đá, đất sét, mỏ muối, khí thiên nhiên và các khoáng sản khác. Về công nghiệp thì dựa vào cơ giới, vật liệu xây dựng, ngành công nghiệp muối, thực phẩm và năng lượng. Theo những gì Hàn Đông biết từ tài liệu mà Chu Khải Kiệt đưa cho, việc khai thác than đá, khí thiên nhiên và tài nguyên ở huyện Vinh Quang cực kỳ hỗn loạn, các loại lợi ích đan xen cùng một chỗ. Đây cũng là nguyên nhân gây ra thế cục cực kỳ phức tạp ở huyện Vinh Quang. Ngoài ra, tuy Hàn Đông chỉ chưa mặt trực một lần với Điền Thần, phó bí thư huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, nhưng cũng nhận thấy người kia lòng dạ sâu xa, đồng thời cũng ra vẻ lão làng, có lẽ hơi khó đối phó. Còn những người còn lại ở huyện Vinh Quang, như mấy ủy viên thường vụ, trong tài liệu của chú Khải Kiệt cũng không thể nói rõ được hết. Trong tư liệu chỉ thuật lại tình hình cơ bản của những người này, còn năng lực công tác hay quan hệ bối cảnh cụ thể của họ thì không nói rõ lắm. Những chuyện này sau này Hàn Đồng nhậm chức mới có thể tìm hiểu kỹ được. Ừ, dù thế nào thì Điền Thần sau này cũng là đối thủ lớn nhất. Có lẽ người này kỳ vọng đoạt được quyền lớn nhất, kết quả lại bị mình giành đi chức bí thư huyện ủy, trong lòng ý chắc chắn không vui. Hàn Đông ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, trong tay cầm tư liệu, thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, y làm việc ở huyện Vinh Quang cũng đã lâu, chắc chắn cũng có không ít thân tín. Ngay cả Dịch Lương, bí thư huyện ủy kia cũng không chặn nổi y. Chuyện này cũng đã chứng minh được vấn đề. Điện thoại di động vang lên, Hàn Đông nghe máy, là chủ chính gọi tới. Anh ta nghe nói Hàn Đông được điều đến làm bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, đặc biệt gọi điện thoại tới chúc mừng. Lãnh đạo, chúc mừng anh, cuối tuần em về mời anh uống rượu. Hàn Đông cười nói. Thôi đi, cuối tuần tôi đi Thục Đô tìm cậu. Giờ Hàn Đông chỉ cần cuối tuần không có việc gì quan trọng đều đến Thục Đô để gặp Kiều San San. Cảm giác này thật sự giống Ngưu Lang trước nữ, nhưng lại khiến tình cảm giữa hai người ngày càng thắm thiết. Mà sau lần mẹ hắn, Dương Ngọc Trân mang bức ảnh tới, cũng không biết đã thuyết phục ông nội thế nào, mà đến giờ ông nội cũng không nói gì tới Hàn Đông. Hàn Đông cũng hài lòng già ngu, giờ có thể kéo dài được một ngày thì hay một ngày. Chủ chính nói. Dạ được, cuối tuần chúng ta uống vài chén, mừng lãnh đạo thăng chức. Tuy anh ta vừa mới đến sở công an tỉnh, nhưng có Tôn Hải Quân che chở, dĩ nhiên mọi việc đều thuận lợi. Giờ mọi việc cũng đã quen thuộc, cuộc sống cũng khá vui vẻ. Thứ hai, ngày mùng 2 tháng 8, lúc sáng sớm, Hàn Đông đã đến thành phố Vinh Châu. Hơn 8 giờ một chút, Hàn Đông đi đến ban tổ chức cán bộ thành ủy. Chu Khải Kiệt nhìn thấy Hàn Đông, liền cười nói. Hàn Đông, tôi cũng khá sớm đấy, xem ra cậu nôn nóng muốn đến huyện Vinh Quang vùng vẫy rồi. Hàn Đông nói, nếu thành ủy đã sắp xếp, thì tôi cũng cố gắng hết sức thôi. Sau đó, Hàn Đông lên xe Chu Khải Kiệt, cùng đến huyện Vinh Quang. Xe chở Hàn Đông chạy đi thì Lý Thiếu Vũ mới quay xe về. Anh ta chạy về bàn giao mọi thứ, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó có thể đến báo danh ở cục đất đai. Huyện Vinh Quang cách nội thành Vinh Châu khoảng hơn 30 km, đường không được tu sửa tốt, có vài chỗ rất rằn sóc. Tâm trạng của Hàn Đông dần dần cũng nặng nề hơn. Rất rõ ràng, huyện Vinh Quang tuy tài nguyên phong phú hơn huyện Phú Nghĩa, nhưng về phương diện phát triển lại có nhiều điều bất cập, chỉ nhìn con đường này là biết tình hình thế nào. Ngoài ra, cũng chính vì tài nguyên của huyện Vinh Quang rất phong phú mà việc quản lý trước đấy không chu đáo, cho nên các loại lợi ích mới đan xen vào nhau có vẻ vô cùng phức tạp. Điều này cũng khiến công tác của Hàn Đồng sau này càng khó khăn hơn. Trưởng ban, các đồng chí của huyện Vinh Quang ở phía trước. Thư ký của Chu Khải Kiệt nói. Chu Khải Kiệt bèn nói. Vậy tới chút nữa rồi dừng đi. Nơi đây là giáp danh với huyện Vinh Quang, đám người Điền Thần tới đây đón cũng là theo lễ nghi thôi. Xe dừng lại, Hàn Đông và Chu Khải Kiệt xuống xe. Những người liên quan đang chờ phía trước, Điền Thần làm gương đi đầu, trên mặt tươi cười hớn hở nói. Xin chào trưởng ban Chu, hoan nghênh trưởng ban Chu đến huyện Vinh Quang chỉ đạo công tác. Chu Khải Kiệt bắt tay y, nói. Chủ tịch huyện Điền, giới thiệu với anh, vị này chính là đồng chí Hàn Đông, chắc là mọi người đã quen biết rồi. Điền Thần đầy vẻ tươi cười, tiến lên bắt tay Hàn Đông, vừa lắc lắc vừa vui mừng nói. Đồng chí Hàn Đông tuổi trẻ đầy triển vọng, thành ủy đã thổi sức sống mới vào huyện Vinh Quang chúng tôi. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Sau này, xin chủ tịch huyện Điền ủng hộ công tác của tôi nhiều hơn. Điền Thần cười nói. Đó là chuyện phải làm mà. Nào, chủ tịch huyện Tiểu Hàn, tôi giới thiệu với anh các vị ủy viên thường vụ huyện ủy. Đây là trợ thủ của anh, phó bí thư huyện ủy Lý Hoán Khai. Lý Hoán Khai là một người đàn ông trung niên trắng trẻo. Ông ta bước tới bắt tay Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười nói. Chào mừng bí thư Hàn. Kế đó, Điền Thần giới thiệu thêm vài ủy viên thường vụ khác cho Hàn Đông. Mấy vị ủy viên thường vụ này không ai mà không vui vẻ tươi cười, dường như rất vui mừng về việc Hàn Đông đến huyện Vinh Quang vậy. Trong những người tươi cười này có mấy người thật lòng? Hàn Đông tự hỏi, trên mặt không lộ vẻ gì khác, luôn tươi cười ôn hòa bắt tay hỏi Hàn mọi người. Thấy mọi người giới thiệu xong, Chu Khải Kiệt nói. Được rồi, tất cả mọi người lên xe đi. Xe chạy thêm được 20 phút, cuối cùng cũng đến được huyện Vinh Quang. Hàn Đông ngồi trong xe Chu Khải Kiệt, chỉ cảm thấy mùi vị lạc hậu, hoang tàn phả vào mặt. Trong nội thành huyện Phú Nghĩa đã lạc hậu lắm rồi, nhưng xem ra nội thành huyện Vinh Quang lại càng lạc hậu hơn. Chu Khải Kiệt nói. Thị trấn huyện Vinh Quang đã cũ kỹ lắm rồi, căn bản là không thể tìm thấy cảm giác của một thị trấn hiện đại. Hàn Đông, nếu cậu có thể sửa sang được nội thành thì cũng đã là một chiến tích không nhỏ. Hàn Đông cười khổ nói, thị trấn cũ không phải dễ cải tạo như vậy, làm sao có thể có nhiều tiền đến thế? Chú Khải Kiệt cười nói, ha ha ha, tôi tin rằng Hàn Đông cậu nhất định có cách. Anh ta lại nói tiếp, cách xưng hô của Điền Thần với cậu có vấn đề. Tôi thấy y cũng là một đồng chí lão thành, sao lại không chú ý chút nào thế? Lúc trước khi Hàn Đông chơi mặt trước với Điền Thần, Điền Thần vẫn gọi hắn là chủ tịch huyện Tiểu Hàn. Hôm nay trước mặt Chu Khải Kiệt cùng các ủy viên thường vụ, y vẫn gọi hắn là bí thư Tiểu Hàn, thể hiện rõ thái độ kẻ cả, không xem Hàn Đông ra gì. Hàn Đông thản nhiên cười nói, là đồng chí lão thành mà, xưng hô như vậy cũng không có gì quá. Chu Khải Kiệt nghiêm mặt nói, tôi biết Hàn Đông cậu không để trong lòng, nhưng giờ cậu đã là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, hẳn là nên bảo vệ uy nghiêm của mình, bằng không có người mà đã bỏ thể diện của cậu còn tưởng mình rất giỏi. Hàn Đông gật đầu nói, tôi biết nên làm thế nào. Trong đại lễ đường ủy ban nhân dân huyện Vinh Quang, toàn bộ cán bộ cấp trưởng phòng đã đông đủ chờ bí thư mới đến. Trong lễ đường xôn xao ở Mỹ, tất cả mọi người đều đang đoán rằng bí thư mới có dáng vẻ thế nào. Tuy không ít người đã nghe nhắc đến tên Hàn Đông, nhưng cũng chưa từng gặp hắn, vì thế đều có chút tò mò với người đã làm ra động tĩnh rất lớn ở huyện Phú Nghĩa. Lúc mấy người Chu Khải Kiệt bước vào lễ đường, mọi người nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đi cạnh anh ta, không khỏi hơi nghi ngờ. Nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là bí thư Hàn Đông mới tới sao? Nhưng thoạt nhìn vẫn còn quá trẻ, người không biết còn tưởng đó là thư ký của Chu Khải Kiệt. Mọi người lên đài chủ tịch, tất nhiên Chu Khải Kiệt vẫn ngồi giữa, còn Hàn Đông ngồi phía trái, Điền Thần ngồi phía tay phải của anh ta. Hội nghị này do Điền Thần chủ trì, y nói xong vài lời mở đầu, liền mời Chu Khải Kiệt tuyên bố bổ nhiệm của thành ủy. Chu Khải Kiệt cầm lấy micro, nói với giọng điệu ôn hòa. Căn cứ vào quyết định đã thảo luận của hội nghị thường vụ thành ủy, bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm ủy viên thường vụ, bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Sau đó, Chu Khải Kiệt lại giới thiệu với Hàn Đông tình hình cơ bản một chút, tràn trề hy vọng vào việc hắn nhậm chức bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Tiếp đó, Điền Thần mời bí thư huyện ủy mới nhậm chức Hàn Đông nói chuyện. Hàn Đông cầm lấy micro, thong thả nhìn khắp một lượt, mới lên tiếng nói. Kính thưa trưởng ban Chu, các đồng chí, vô cùng cảm ơn sự tín nhiệm của thành ủy, rất vinh hạnh được đến công tác ở huyện Vinh Quang. Là người mới đến, tôi chỉ nói rằng sẽ cố hết sức làm tốt công tác của mình, hy vọng được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sau đó, Hàn Đông liền nhẹ nhàng đặt micro xuống. Tất cả mọi người ngồi dưới đều ngây ra cả. Phát biểu nhậm chức ngắn gọn như vậy, đây là lần đầu tiên mọi người được nghe thấy. Ngay cả một chủ tịch xã hay trưởng thôn khi nhậm chức cũng không chỉ nói có vài câu như vậy. Chu Khải Kiệt vỗ tay đầu tiên. Sau đó, những người ngồi dưới như phục hồi tinh thần cũng đều vỗ tay theo. Điền Thần cầm lấy micro, nói, bí thư Hàn thật sự là một người có năng lực, ngay cả lời nói cũng ngắn gọn mà đầy sức mạnh, khiến mọi người mỏi mắt mong chờ. Hàn Đông khẽ mỉm cười, Điền Thành này quả nhiên như mình dự đoán, luôn tràn đầy căm tức về việc hắn nhận chức bí thư huyện ủy này. Nhưng y căm tức thì sao? Dù thế nào thì mình cũng không sợ y. Lúc ở huyện Phú Nghĩa, mình còn có thể lấy thân phận của một chủ tịch huyện mà ngăn cản Phương Trung đang làm bí thư huyện ủy. Còn phải sợ chủ tịch huyện Điền Thần này sao? Sau khi tan họp, Hàn Đông lấy thân phận chủ nhà mời Chu Khải Kiệt dùng cơm. Chu Khải Kiệt tất nhiên là đồng ý với hắn. Anh ta đến đây là muốn tạo chỗ dựa cho Hàn Đông. Lúc ăn cơm trưa, Hàn Đông hỏi qua ý kiến của Chu Khải Kiệt, sau đó mới nói với mọi người. Trưởng ban Chu buổi chiều còn có việc, mọi người cũng cần làm việc buổi chiều nữa, nên trưa nay chỉ uống rượu vang thôi. Thật ra, uống rượu vang cũng có thể khiến người say, hơn nữa còn nóng hơn cả rượu trắng, nhưng nếu biết chừng mực thì uống rượu vàng đỡ hơn một chút. Theo yêu cầu của Hàn Đông, mỗi bàn 2 chai rượu vàng, cho nên dù thế nào cũng không quá chén. Trên mặt Điền Thần tuy tươi cười, nhưng trong bụng không khỏi mắng thầm. Thằng nhóc này tự cao tự đại, buổi chiều còn đi làm gì nữa, uống chút rượu có chết người đâu. Các lãnh đạo huyện ủy khác cũng yên lặng quan sát tất cả, hầu hết mọi người đều có tâm tư, nhưng không ai biểu lộ ra mặt. Ăn cơm xong, Hàn Đông liền dẫn mọi người đưa Chu Khải Kiệt lên xe. Thấy xe của Chu Khải Kiệt đi xa rồi, Điền Thần mỉm cười nói. Bí thư Tiểu Hàn, cậu xem chiều nay có cần họp hội nghị thường vụ không? Mọi người gặp mặt một lần. Hàn Đông thản nhiên cười. Chẳng lẽ điện thoại này muốn triển lãm lực lượng của y sao? Nhưng y đã nói chiều nay họp, thì chiều hôm nay họp sao? À, chiều nay không được, ngày mai đi. Hàn Đông thản nhiên nói, cũng không nói rõ thời gian cụ thể trong ngày. Điện thần không đổi sắc, nói. Vậy ngày mai đi. Lúc này, ủy viên thường vụ, tránh văn phòng Trịnh Thành Văn tiến lên, nói. Bí thư Hàn, phòng ủy viên thường vụ huyện ủy đang sửa sang lại. Anh xem có nên ở nhà khách vài ngày, đợi khi sửa sang xong mới vào ở không? Hàn Đông gật đầu, nói. Được, vậy tạm thời ở nhà khách đi. Đối với Hàn Đông, ở chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần là nơi ngủ sạch sẽ, yên tĩnh là được. Trịnh Thành Văn nói. Vậy bí thư Hàn, tôi dẫn anh tới nhà khách sắp xếp trước. Hàn Đông gật đầu, nói với những người khác. Tất cả mọi người giải tán đi. Sau đó, Hàn Đông liền kéo cái vali nhỏ theo Trịnh Thành Văn đến nhà khách huyện ủy, cách tòa nhà huyện ủy không bao xa. Hàn Đông chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, lúc nãy đặt trong thùng xe Chu Khải Kiệt, nếu có thiếu thứ gì thì mua ở đây là được rồi. Trịnh Thành Văn muốn kéo vali giúp Hàn Đông, nhưng Hàn Đông từ chối. Chuyện nhỏ nhặt ấy, Hàn Đông có thể tự làm, không cần Trịnh Thành Văn thể hiện sự ân cần với hắn qua chuyện ấy. Đến nhà khách huyện ủy, một người đàn ông mập mạp đang nói chuyện với bảo vệ ngoài sân, vừa thấy Trịnh Thành Văn đi tới, khẩn trương vội vàng bước tới, khom lưng cúi đầu nói. Chủ nhiệm Trịnh đã tới rồi, khi nào bí thư Hàn sẽ đến ở, tôi sắp xếp xong hết rồi, nhân viên phục vụ đều xinh nhất nhà khách đấy. Trịnh Thành Văn trừng mắt nhìn gã, nghiêm nghị nói. Nói gì thế, vị này chính là bí thư Hàn. Hả? Người đàn ông trung niên kia giật mình kinh hãi, kinh ngạc nhìn Hàn Đông, khẩn trương bước tới, hơi cúi lưng nói. Thật ngại quá, hoan nghênh bí thư Hàn đến ở nhà khách. Trịnh Thành Văn giới thiệu với Hàn Đông. Bí thư Hàn, vị này chính là giám đốc nhà khách Mã Thừa Vận. Hàn Đông gật đầu nói. Ừ, giám đốc Mã vất vả rồi. Mã Thừa Vận lại luôn mồm vâng dạ, nói. Không vất vả ạ, vì bí thư Hàn phục vụ cũng nên mà. Tiếp đó, gã liền vội vàng vừa dẫn đường, vừa nở nụ cười nịnh bợ. Đối với nhân vật nhỏ như vậy, Hàn Đông tất nhiên không để ý đến. Chỉ cần gã đừng quá đáng, Hàn Đông cũng chẳng cần so đo làm gì. Hàn Đông tạm thời ở lầu 3 trong ký túc xá, là một gian phòng gồm một phòng khách, một phòng ngủ, đồ gia dụng bên trong đều mới hoàn toàn. Trịnh Thành Văn nói, bí thư Hàn, mấy đồ gia dụng này đều mới được mua về. Nếu anh dùng quen rồi, đến lúc chính thức dọn vào tòa nhà ủy ban thường vụ huyện ủy, nếu anh không hài lòng thì tôi lập tức mua cái khác. Hàn Đông chẳng nói chẳng rằng. Tạm thời cứ như vậy đi. Mã Thừa Vận ra ngoài một lúc, lại nhanh chóng dẫn một cô gái trẻ vào, gã nói. Bí thư Hàn, sinh hoạt sau này của anh sẽ do Tiểu Trần phụ trách. Cô phải phục vụ bí thư Hàn cho tốt. Quần áo bí thư Hàn phải giặt kịp thời, phòng vệ sinh bất cứ lúc nào cũng phải quét dọn sạch sẽ. Tóm lại, phải khiến bí thư Hàn cảm thấy hài lòng. Bộ dạng Tiểu Trần trong trèo như nước, khuôn mặt hơi tròn, mặc bộ váy màu lam, hai tay cô khoanh trước người, thoạt nhìn rất căng thẳng. Cô cúi đầu, Hàn Đông cũng chỉ có thể thấy được đôi mi thanh tú của cô thôi. Tôi nhớ rõ, Tiểu Trần nói nhỏ. Mã Thừa Vận hài lòng gật đầu, lại nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, Tiểu Trần ở phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì anh cứ gọi thằng cuối là được rồi. Về việc này, Hàn Đông cũng không có ý gì khác. Nhưng hắn không quen để một cô gái trẻ tuổi thế này hầu hạ mình. Dù sao, Hàn Đông cũng là bí thư huyện ủy, có nhiều việc cần chú ý một chút. Cho nên, trong lòng hắn quyết định phải chú ý đến ảnh hưởng sau này. Được rồi, sắp xếp không tệ, tôi muốn nghỉ trưa một chút. Hàn Đông mỉm cười nói. Trịnh Thành Văn vừa nghe thấy, bèn nói. Vậy bí thư Hàn nghỉ ngơi một chút đi, chúng tôi xin cáo từ. Hàn Đông gật đầu, chờ họ đi ra hết, hắn liền đóng cửa lại, tắm gội sạch sẽ, sau đó ra phòng khách ngồi, lấy tài liệu Chu Khải Kiệt đưa cho hắn ra, tiếp tục suy nghĩ. Thoạt nhìn, tình hình khi vừa mới đến, tình huống huyện Vinh Quang quả thật rất phức tạp, nếu muốn bắt tay vào việc, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. 1:50, Hàn Đông xuống lầu đi đến huyện ủy. Vừa mới đến cửa huyện ủy, đã thấy Trịnh Thành Văn đứng chờ ở đó. Hàn Đông vừa đi tới, anh ta liền bước tới đón. Bí thư Hàn, anh đã tới. Tôi đưa anh đến văn phòng của anh. Hàn Đông gật đầu. Thầm nghĩ, thái độ của Trịnh Thành Văn này cũng không tồi. Không biết sau này có thể duy trì được dáng vẻ như thế không? Vừa mới đến, Hàn Đông qua là cần người, nhưng cũng không dễ dàng mà tin tưởng một người. Văn phòng Hàn Đông ở lầu 2 rất đồng bộ, không khác gì mấy với văn phòng bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa. Bên trong là văn phòng bí thư huyện ủy, bên ngoài là phòng nhỏ của thư ký. Bí thư Hàn, anh xem cách sắp xếp của văn phòng, có nơi nào chưa tốt tôi sẽ sửa lại. Trịnh Thành Văn nói. Hàn Đông ngoảnh lại nhìn, thấy phía sau bàn làm việc có một bức tranh chữ Đạm Bạc Dĩ Minh Trí, chữ Tĩnh Dĩ Trí Viễn. Bèn nói. Tháo bức tranh chữ này xuống, treo bảng vì nhân dân phục vụ đi. Sau đó, lại nhìn thấy bức tranh sơn thủy trên bức tường đối diện với chỗ ngồi của mình, nói luôn. Bức tranh kia cũng đổi thành bản đồ Trung Hoa và huyện Vinh Quang đi, những thứ khác cứ duy trì hiện trạng. Trịnh Thành Văn ghi những yêu cầu của Hàn Đông vào sổ, gật đầu nói. Tôi sẽ đi làm ngay. Bí thư Hàn, còn về ứng cử viên thư ký và lái xe của anh có yêu cầu gì? Hàn Đông nói. Thư ký thì tạm thời chưa cần nghĩ đến vội. Nếu mấy ngày nay có chuyện thì anh phải vất vả một chút. Còn lái xe thì cứ tuyển một người quen thuộc đường xá huyện Vinh Quang, có kỹ thuật tốt là được rồi. Dạ, bí thư Hàn, tôi đi sắp xếp ngay. Trịnh Thành Văn gật đầu nói. Hàn Đông không cần thư ký, có nghĩa là hắn muốn đưa thư ký của hắn từ huyện Phú Nghĩa về đây. Chuyện này cũng khó trách. Thư ký dù có cấp bậc thấp nhưng là thân tín của lãnh đạo, Hàn Đông mang thư ký tới đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng con trai mình lại không có cơ hội. Rất nhanh, Trịnh Thành Văn đã dẫn một người trung niên đến, nói. Bí thư Hàn, đây chính là tài xế Bạch Hy Lâm, lái xe rất nhiều năm rồi, kỹ thuật rất tốt, tính cách trầm ổn, lại rất quen thuộc đường xá ở huyện Vinh Quang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.